mà hiện tại hắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng lao ra tới cứu mình. Tiểu Nhu mũi đột nhiên đau xót, nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Còn bên cạnh vây xem các thôn dân từ lâu trợn mắt ngoác mồm, ở Từ Khuyết lao ra trong nháy mắt, hầu như không ai phản ứng lại. Nhưng khi nhìn thấy hắn này thân ảnh thon gầy miễn cưỡng đem dã thú ngăn trở thời điểm, các thôn dân đều bị sâu sắc làm kinh sợ. Một cái có thương tích tại người người, làm sao có khả năng chống đỡ được như vậy dã thú hung mãnh, làm thế nào đến? Hống! Lúc này, dã thú một cái xít gào gào thét, nhất thời đem tất cả mọi người từ trong thất thần kéo trở lại. To lớn thú chảo cao cao nhấc lên, mang theo tiếng gió vun vút đột nhiên từ không trung chém xuống. Đông đảo thôn dân dồn dập sắc mặt kinh biến, hô to nói. Không được, nhanh lùi về sau. Tiểu Hoa Nhi tử, mau tránh ra à. Cẩn thận. Tiểu Nhu cũng dọa sợ, hoa dung thất sắc. Duỗi ra tay nhỏ muốn đem Từ Khuyết kéo trở về, nhưng phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích. Từ Khuyết này thân gầy yếu, thân thể máu thịt, đứng ở đó to lớn cường tráng dã thú trước mặt, ai mạnh ai yếu, thực sự là rất sự chênh lệch rõ ràng. Cho dù hắn tiếp được một lần công kích, có thể đoàn người cũng không cho là một mình hắn liền có thể cùng dã thú đối kháng. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Từ Khuyết, chân phải đột nhiên vừa nhấc, bỗng nhiên liền chiều chính thú đá tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Này to lớn mà dã thú hung mãnh, dĩ nhiên trực tiếp bị đá bay, từ không trung mạnh mẽ té xuống đất, lăng là trượt ra mấy mét xa. Các thôn dân nhất thời dọa sợ. Một chân cầm dã thú đá bay. Hắn đây mẹ chính là cái gì chân pháp à? Cái gì cước lực à? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, thu được 3 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công. Thu được 5 giờ điểm trang bức. Hệ thống liên tiếp vang lên 2 tiếng nhắc nhở, Từ Khuyết cũng không cố trên mình làm sao liền xếp vào 2 lần bức. Hắn lao ra chỉ có một mục đích, chính là cầm Tiểu Nhu cứu được. Vì lẽ đó vừa nãy này một chân, hắn vận dụng trong cơ thể 5 loại thuộc tính linh khí, ngưng tụ sau đồng thời bộc phát ra. Nhưng sau một khắc hắn liền cảm giác chân của mình mơ hồ hơi tê tê. Hiển nhiên trước mắt con dã thú này cũng không yếu, da còn rất dày, một chân hoàn toàn không đủ để đem nó đạp chết. Các hương thân yên tâm, con này xúc sinh giao cho ta rồi. Từ Khuyết hô to một tiếng, trực tiếp thoán hướng về dã thú, đem cái đó đầu đè xuống đất, theo sát chính là một trận đấm đá. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ngầm có ý linh khí, đem dã thú đánh cho ai thanh âm đau hào. Các thôn dân tỏ rõ vẻ mộng bức, ánh mắt đờ đẫn nhìn tình cảnh này, trước sau có chút không tỉnh táo lại. Hung mãnh như vậy to lớn dã thú, dĩ nhiên liền như vậy bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cái cảm giác này lại như là một cái cường tráng mạnh mẽ đại hán bị một cái bi bô tập nói đứa nhỏ đè xuống đất đánh, giống như thay đổi, ai cũng cảm thấy mộng bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết hổ ngưu thú trang bức thành công, thu được 6 giờ điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết hổ ngưu thú, thu được 1200 kinh nghiệm. Vèo. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thuận thế liền nằm đến không có động tĩnh gì dã thú trên người, trong thân thể bỗng nhiên vọt lên một nguồn sức mạnh, lập tức cả người lỗ chân lông mở ra, 4 phương 8 hướng linh khí dâng trào mà đến, hướng về trong cơ thể điên cuồng tưới. Hắn cảm thấy mình lại trở nên mạnh mẽ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp, trước mặt cảnh giới trúc cơ kỳ 1 tầng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết bước vào trúc cơ kỳ, khen thưởng trưởng thành gói quà lớn 1 phần, mỗi tăng lên 1 cảnh giới đem có thể mở ra 1 lần, có hay không kiểm tra. Nhắc nhở ký chủ Từ Khuyết, ngài công pháp Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết. Thiên cấp sơ giai đã tu luyện đến đỉnh cao. không cách nào tiếp tục tu luyện, còn lại 200 kinh nghiệm đã bị tồn nhập kinh nghiệm dự trữ hồ, xin mau sớm bổ sung trung giai thiên. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc, một con giã thú liền hơn 1000 kinh nghiệm. Ta cỏ sát, này có thể so với ăn kinh nghiệm đan có lời có thêm à? Xem ra sau này nhiều lắm lên núi đánh quái thăng cấp mới được. Cân nhắc thời khắc, Từ Khuyết liền chuẩn bị mở ra hệ thống khen thưởng trưởng thành gói quà, nhìn kết quả đột nhiên cảm giác thân thể bị đào không. Ngạch không đúng, cảm giác thân thể đột nhiên bị người nhấc lên. Một hồi thần, dĩ nhiên là bị các thôn dân mang tới lên, trên mặt mỗi người ngoại trừ kinh ngạc còn tràn trề nụ cười mừng rỡ. Bọn họ bắt đầu hoan hô, cầm Từ Khuyết hướng về không trung vứt lên, tiếp được, lại vứt lên chúc mừng giã thú bị chế phục. Một ông lão run giọng hô. Hay, hay, được, anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu ca, ngươi đây chính là trời sinh thần lực nha. Tương lai nhất định có lớn tiền đồ. Không sai, trưởng thôn nói đúng, tiểu ca là anh hùng, là trên thiên phái đến chúng ta thôn phúc tinh. Mọi người dồn dập hô to, đối với Từ Khuyết xưng hô cũng từ tiểu hoa nhi tử đã biến thành tiểu ca. Từ Khuyết cũng không e thẹn không tao thổi bay ra châu. Quá khen rồi, các vị quá khen rồi. Những khác không dám nói, như loại này giã thú, đến bao nhiêu ta liền đánh bao nhiêu. Đùng. Từ Khuyết lần thứ hai bị mọi người vứt lên, có thể lúc này nhưng cảm giác trên người mát lạnh, mình khoác ở chăn mền trên người không biết tăm hơi, quay đầu nhìn lại, càng là mấy cái hùng hài tử làm ra chuyện tốt. Hắn khẩn bận bịu che ngực, lớn tiếng nói. Các vị hương thân, nhanh nhắm mắt lại. Mọi người ngẩn ngơ, nhìn đột nhiên trở nên trơn Từ Khuyết, vài tên thôn phụ đều đỏ bừng mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiểu Nhu cũng cả kinh, đang chuẩn bị che mắt, mà khi nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy Từ Khuyết quấn vào giữa hai chân này mạt vải đỏ giờ, nhưng là tại chỗ ngây người. Khối này vải đỏ, làm sao như thế nhìn quen mắt? Vải đỏ trên thứ tú, làm sao cùng người nhà? Giống thế? À! Tiểu Nhu phản ứng lại, che cái miệng nhỏ, đỏ cả mặt, hồng đến bên tai, vừa thẹn vừa vội chạy. Từ Khuyết cũng bị các thôn dân để xuống. Một tên tráng hán từ hùng hài tử trong tay cướp đến rồi chăn, hỗ trợ cho hắn phủ thêm, còn căn dặn hắn cẩn thận, không muốn cảm lạnh. Lão thôn trưởng chống gậy, dặn dò người nhanh đi lấy quần áo. Kết quả Tiểu Nhu lại chạy về đến rồi, nâng một bộ màu lam nhạt vải bố giáp xiêm y, cúi cái đầu nhỏ, mặt đỏ tới mang tai nhét vào Từ Khuyết trong tay sau. Không nói một lời, xoay người lại chạy. Từ Khuyết tiếp nhận quần áo, nhưng đối với Tiểu Nhu ngượng ngùng biểu hiện cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là vừa nãy biểu hiện quá mức uy vũ, để em gái nhỏ phương tâm đắc động? Ai nha? Chuyện này, này nhiều thật không tiện nha. Xem ra sau này phải tiếp tục nhiều làm bộ trang bức. Ngay khi trong lòng hắn mừng thầm thời khắc, một vị bác gái đột nhiên đưa tay chỉ về Từ Khuyết dưới khối này vải đỏ, kinh hô. Chuyện này, này không phải ta thêu cho Tiểu Nhu cái yếm sao? Tiểu ca, ngươi làm sao cho mặc vào? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới, tác giả bố yêu người làm Ezip Phong, chương 7. Châu bò pháp quyết. Cái yếm, tên như ý nghĩa, chính là cổ đại nữ tử thiếp thân mặc áo ngực, lại xưng mạt ngực. Làm Từ Khuyết nghe được vị kia bác gái mà nói giờ, cả người đều lờ mờ bức bách. Cuối cùng lăng là ở toàn bộ thôn tất cả mọi người quái lạ, lại nháy mắt vẻ mặt dưới, hắn ngẩng đầu lớn ngực cất bước tiến lên. Khoác lên người cái này tràn đầy miếng vá chăn, lăng là bị hắn xem là áo choàng giống như, vứt ra đại tướng phong độ. Thật vất vả rời xa cửa thôn trở lại Tiểu Nhu nhà phụ cận, Từ Khuyết mới mặt già đỏ ửng cúi đầu nhìn mình dưới khố một chút, trong đầu đột nhiên lóe qua Tiểu Nhu này mỹ lệ dung mạo, kiều tiểu khả nhân vóc người. The nằm, không được không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, ngươi cho ta bát trở lại. Tư Khuyết thầm mắng một tiếng, đem mình dưới khố này chuẩn bị ngẩng đầu tiểu huynh để xoa bóp trở lại. Lập tức bước nhanh chạy hướng về xa xa một cái ao nước nhỏ, đem bộ đồ mới thường phóng tới bên bờ. Phù phù. Một tiếng liền nhảy vào trong ao. Vừa tẩy đi trên người thuốc mỡ, vừa cũng tương tâm tư phóng tới hệ thống trên. Hắn thần niệm hơi động, mở ra hệ thống giới, tin tức cá nhân lại sôi nổi với trước mắt. Ký chủ. Tư Khuyết. Cảnh giới. Trúc cơ kỳ một tầng mở ngoặc tròn tiểu thành đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. 200. 2000. Điểm trang bức. 25 điểm. Công pháp. Thái cầu ngũ hành quyết. Thiên cấp sơ giai. Nghề nghiệp. Không. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Mới 25 điểm trang bức, lúc nào mới có thể đổi đến trung giai thiên ạ? Tư Khuyết trong lòng thầm than khẩu khí, đồng thời cũng mở ra hệ thống thương thành, ánh mắt quét về phía công pháp này một cột tuyển hạng. Theo sát, hắn liền ngây người. Trước hắn không quá chú ý tới thương thành bên trong hối đoái phẩm, cho rằng đều là chút giá cả rất cao, mình mua không nổi đồ vật. Nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện cũng không phải thái cẩu ngũ hành quyết. Trung giai thiên quá đắt. Mà là này bản pháp quyết cấp bậc quá cao, quý là quý đến hợp lý. Thương thành bên trong công pháp một cột chia làm vài loại cấp bậc, dựa theo thiên địa huyền hoàng từ cao xuống thấp xếp thứ tự. Hoàng cấp cấp bậc công pháp đều giá là ở 1 đến 5 giờ điểm trang bức. Huyền cấp cấp bậc công pháp đều giới nhưng là 5 đến 10 giờ điểm trang bức. Địa cấp cấp bậc công pháp đều giới cần 10 đến 20 điểm trang bức. Có thể đến thiên cấp cấp bậc công pháp, giá cả từ 20 điểm trang bức lên không giống nhau, mãi cho đến 200 điểm trang bức. Mà hắn tu luyện này bản thái cẩu ngũ hành quyết. Ở thiên cấp cấp bậc công pháp bên trong liền thuộc về cao quý nhất, thiên cấp sơ giai cùng trung giai thiên đều từng người cần 100 điểm trang bức, mà đến cấp cao thiên, liền cần dòng giá 200 điểm trang bức giá cả. Ngoài ra thiên địa huyền hoàng mặt sau còn có vài vạch cái khác cấp bậc công pháp, nhưng đều bị phong tỏa lên, không thấy rõ văn tự giới thiệu. Tư Khuyết muốn mạnh mẽ kiểm tra, nhưng thu được gợi ý của hệ thống. Ký chủ quyền hạn cấp bậc chưa đủ, này công năng còn chưa mở thả. Thú vị! Hắn không có thất vọng, trái lại đối với cái này trang bức làm mất mặt hệ thống càng cảm thấy chờ mong, bởi vì điều này nói rõ hệ thống còn tồn tại so với thiên cấp cấp bậc càng châu bò công pháp. Một lần nữa mở ra hoàng cấp cấp bậc này một cột công pháp, Tư Khuyết suy tư lên. Mình hiện tại tuy rằng tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết, còn là thiếu hụt một ít lợi cho chiến đấu võ kỹ phép thuật. Vì lẽ đó vẫn phải là tìm bản thích hợp võ kỹ phép thuật đi ra luyện một chút. Độc cô cửu kiếm. The nằm, loại này thần kỹ lại chỉ bị phút đến hoàng cấp cấp bậc. Làm Tư Khuyết nhìn thấy thứ nhất bản võ kỹ sách giờ, nhất thời kinh ngạc. Nhưng sau một khắc hắn liền phản ứng lại, độc cô cửu kiếm đó là thế giới võ hiệp võ kỹ, mình nơi này nhưng là tiên hiệp thế giới à. Sức chiến đấu căn bản không cách nào so sánh được. Liền nhảy qua hoàng cấp cấp bậc, Tư Khuyết mở ra huyền cấp cấp bậc một cột. Vào mắt thứ nhất bản võ kỹ là Hàng Long Thập Bát Trường. Giá cả rất tiện nghi, chỉ cần 5 giờ điểm trang bức, mà lại công pháp giới thiệu bên trong viết cần nội lực thôi thúc, nhưng dùng hỏa nguyên linh khí triển khai giờ, uy lực sẽ tăng cường vô số. Tư Khuyết mí mắt nhất thời nhảy một cái, có chút động tâm, nhưng vẫn là kiềm chế sự xung động lại, tiếp tục đi xuống kiểm tra. Huyền băng kiếm pháp. A, không được, cảm giác không đủ thô bạo. Hỏa diễm thuật. Tam viêm đao pháp. Hủ mộc quyết. Chấn kim quyền. Dựa vào, tên cũng không đủ thô bạo à. Làm sao lấy ra trang bức. Liên tiếp vài bộ võ kỹ phép thuật xem xong Tư Khuyết đều lắc đầu cảm thấy bất mãn ý. Tuy rằng giá cả đều cùng Hàng Long Thập Bát Trường. Như thế, Nhưng hắn cũng mặc kệ uy lực như thế nào, thời đại này đi ra hỗn, tên quan trọng nhất có thể dùng để trang bức công pháp mới là tốt công pháp. Tiếp tục đi xuống quét, Từ Khuyết cũng không tìm tới thỏa mãn công pháp, đơn giản liền lại mở ra địa cấp cấp bậc này một cột. Sư hổ toái kim ngâm, diễm phân phệ lãng xích, ca múa nhạc. Lúc này, Từ Khuyết suýt chút nữa từ trong bể nước nhảy lên đến. Trời ơi, hệ thống này lại còn bán kiếp trước một quyển đứng đầu trong tiểu thuyết công pháp, hơn nữa mỗi một vốn chỉ cần 10 giờ điểm trang bức. Kiếm bổn rồi, lúc này kiếm bổn rồi. Từ Khuyết vô cùng kích động tiếp tục đi xuống quét, kết quả càng xem càng là hoảng sợ. Này địa cấp cấp bậc tuyển hạng bên trong, đa số đều là đến từ trong tiểu thuyết nhân vật chính tu luyện pháp quyết, thậm chí một ít phản lại phái châu bò kỹ năng ở đây cũng có bán. Diễm phân phệ lãng xích, đến từ một vị diện đấu kỹ địa giai cấp thấp. Luyện tới đại thành, phá núi đoạn lãng, giơ tay nhấc chân. Thụ giới, 10 giờ điểm trang bức. Tam thiên lôi động, đến từ một vị diện đấu ký thân pháp địa giai cấp thấp. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Lôi tránh, lôi thuẫn, tam thiên lôi động. Thụ giới, 10 giờ điểm trang bức. Lục hợp du thân xích, đến từ một vị diện đấu ký địa giai trung cấp. Công thủ hợp nhất, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, phút 3 tầng cảnh giới. Liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Tu luyện giờ có thể tìm ra một chỗ dung nham hồ nước, tạo nên tương phóng túng qua lại trong đó, nếu như có thể ở cạnh sức mạnh thân thể tới lui tự nhiên, không dính chút nào huyết thanh, liền có thể xem như là đăng đường nhập thất, đạt tới đại thành giờ, công thủ một thể, cung cấp bên trong, không người nào có thể gần cái đó thân. Thụ giới, 15 điểm trang bức, lôi nguyên thuật. Đến từ một vị diện tiên thuật bản thiếu địa giai cao cấp, từ thiên lôi bên trong hút ra thiên địa nguyên lực nhập thể, do đó càng nhanh hơn ngưng tụ tự thân nguyên lực. Này thuật cực kỳ bá đạo, thiên lôi trực tiếp nhập thể, bình thường tu đạo bước thứ nhất, tu sĩ không thể chịu đựng, không thể tu luyện. Thụ giới, 20 điểm trang bức. Từng quyển pháp quyết xem xong, hoa cả mắt. Từ Khuyết miệng cũng mở ra đến lão đại. Đủ loại xuất từ trong tiểu thuyết công pháp, lúc này không trang bức cũng không được, tùy tiện một quyển lấy ra đều đủ để kinh sợ một phương. Nhưng mà đối với Từ Khuyết tới nói, muốn ở này trồng công pháp chúng tuyển ra một hai vốn là tu luyện quả thực là cái gian nan lựa chọn. Nhưng cuối cùng hắn khắc phục cái này khó khăn, trực tiếp lựa chọn một quyển địa giai cao cấp võ kỹ phép thuật. Tên là Long Đằng Cửu Biến. Tại sao không chọn diễm phân phệ lãng xích cùng lục hợp du thân xích? Nguyên nhân rất đơn giản, điểm trang bức không đủ. Bởi vì mua pháp quyết sau còn phải mua thước, không thước, những pháp quyết này căn bản liền không thi triển ra được. Nhưng hắn xem qua thương thành pháp bảo vạch bên trong bán thước, tiện nghi nhất đều muốn 50 điểm trang bức, làm sao mua được? Mà lôi nguyên thuật càng thảm hại hơn, cần chờ thiên lôi giáng lâm mới có thể tu luyện lên, trực tiếp liền bị Từ Khuyết quên. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời nhịn đau cắt thịt, mua trước một quyển Long Đằng Cửu Biến. Đến phòng thân, ngược lại ngày sau còn dài, những pháp quyết khác sớm muộn là có thể mua được với. Đương nhiên, này bản Long Đằng Cửu Biến cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Này bản pháp quyết có thể bị hệ thống ship vào địa giai cao cấp, thủ giới 20 điểm trang bức, nói rõ nó tự có cái đó bá đạo chỗ. Long Đằng Cửu Biến. Long Đằng Tứ Hải tầng 9 biến hóa. Đệ nhất biến, khuyên lực mà ra chế địch suy yếu. Thứ hai biến, gấp đôi sức mạnh bạo phát chế địch suy yếu. Thứ ba biến, gấp ba sức mạnh bạo phát chế địch suy yếu. Đệ tứ biến, 4 lần sức mạnh bạo phát. Đệ cửu biến, 9 lần sức mạnh bạo phát. Hô mưa gọi gió, cửu long cùng xuất hiện, bế nghệ thiên hạ. Từ Khuyết rất rõ ràng, Loại này pháp quyết tăng gấp đôi sức mạnh bộc phát ra sau uy lực là không thể tưởng tượng, đặt ở bất kỳ thế giới, nó đều là mở treo giống như tồn tại. Vì lẽ đó Từ Khuyết lựa chọn này bản pháp quyết, ở hắn còn chưa lông cánh đầy đủ trước, tuyệt đối là tự vệ khắc địch lựa chọn tốt nhất. Có hay không xác nhận hối đoái long đằng cửu biến? Phải. Từ Khuyết đáp. Vèo. Lúc này, hắn mi tâm lóe qua một đạo ánh vàng cả người chấn động. Lần thứ hai mở mắt ra giờ, dĩ nhiên phát hiện mình có thêm một chiêu kỹ năng, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, không chút nào cảm thấy xa lạ. Mở ra tin tức cá nhân danh sách, đã xuất hiện biến hóa. Ký chủ. Từ Khuyết. Cảnh giới. Trúc cơ kỳ một tầng mở ngoặc tròn tiểu thành đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. 200. 2000. Điểm trang bức. 5 điểm. Công pháp. Thái cầu ngũ hành quyết. Thiên cấp sơ giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn tiến độ 0%, đã nắm giữ đệ nhất biến đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp. Không. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Từ Khuyết hài lòng gật gù, sờ sờ cằm, này 20 điểm trang bức hoa đến không có chút nào đau lòng. Cho tới còn lại 5 giờ điểm trang bức, hắn quyết định tạm thời bất động, vạn nhất ngày nào đó lại bị thương còn phải dựa vào nó tới mở chữa trị công năng chữa thương đây. Quyết định pháp quyết. Từ Khuyết lại mở ra hệ thống bao vây, trong lòng lần thứ hai tràn ngập chờ mong. Cái kia mới khen thưởng trưởng thành gói quà lớn, sẽ biếu tặng cái gì đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 8. Trưởng thành gói quà lớn. Hệ thống bao vây như trò chơi nhân vật bao vây giới sống như vậy, hết thảy hệ thống vật phẩm đều bị trưng bày ở ô vuông bên trong. Mà trước hắn ở tàng bảo các thiên võ tông bên trong trộm đến các loại pháp bảo công pháp, thì bị trưng bày ở một cái khác không gian chứa đồ bên trong. Từ Khuyết nhìn cái kia biểu hiện. Trưởng thành gói quà lớn. Vật phẩm hơi nở nụ cười. Căn cứ. Trưởng thành gói quà lớn. Nói rõ, hắn bất cần rồi giải đến cái này gói quà tác dụng. Mỗi tăng lên một cảnh giới, đem thu được một lần mở ra gói quà cơ hội. Nói cách khác, lần này mở ra sau khi, lần sau chờ hắn quá độ đoạn này trúc cơ kỳ bước vào kết đan kỳ giờ, liền có thể lần thứ hai mở ra cái này gói quà, lại sau khi chính là kim đan kỳ. Mà mỗi một lần mở ra gói quà, đều sẽ thu được các loại tùy cơ khen thưởng. Từ Khuyết cảm thấy ngày hôm nay vận may hẳn là coi như không tệ, quyết định lập tức đem gói quà mở ra. Có hay không mở ra trưởng thành gói quà lớn? Hệ thống xác nhận nói. Vâng. Từ Khuyết nghiêm nghị đáp, trong lòng có chút tiểu kích động, tiểu căng thẳng. Sẽ là chút tưởng thưởng gì đây, biếu tặng một vị mỹ nữ vệ sĩ. Vẫn là một cái thần khí. Hoặc là đến cách bên người lão gia gia cường giả cũng được nha. Ở hắn đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong, hệ thống giới lóe qua vài đạo lưu quang theo sát truyền đến vài tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được mới quyền hạn kích hoạt hồi thu công năng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được ngụy trang khôi lỗi một cái. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được cấp thấp thần hành độn tẩu phù một tấm. Từ Khuyết sườn sốt một chút, cái gì vừa? Ta muốn mỹ nữ vệ sĩ đây. Thần khí đây. Bên người lão gia gia đây. Chỉ có ngần ấy đồ vật, lại còn không thấy ngài gọi gói quà lớn. Ba cái nguyện vọng đều thất bại. Từ Khuyết rất thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn là tìm đến phía trong hòm item. Ngụy trang khôi lỗi. Mở ngoặc tròn ngụy trang khôi lỗi đóng ngoặc tròn. 100% ngụy trang người khác bên ngoài hình thể cũng mô phỏng theo cảnh giới của hắn khí thế, nhưng thực lực chân thật không dành cho tăng lên kéo dài thời gian. Một cái thời thần. Mở ngoặc tròn ngụy trang đối tượng chỉ giới hạn ở anh biến kỳ trở xuống cảnh giới hữu hiệu. Đóng ngoặc tròn. Ta có sát điển hình trang bức lời khí à. Từ Khuyết lúc này kêu ra tiếng. Từ Phò Mã ra trong ký ức, hắn đối với này một giới cảnh giới phân chia rất rõ ràng. Từ luyện khí kỳ lên, sau khi liền phân biệt là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, anh biến kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Tổng cộng 10 cái lớn cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại chia làm 10 cái tiểu cấp bậc, lấy tầng phân chia. Vì lẽ đó anh biến kỳ ở này một giới xem như là rất thực lực mạnh mẽ, ví dụ như Hỏa Nguyên Quốc hiện nay hoàng đế chính là anh biến kỳ tồn tại, Thiên Võ Tông tông chủ nghe nói cũng là anh biến kỳ. Hiện tại có cái này mở ngoặc tròn ngụy trang khôi lỗi. Từ Khuyết cảm thấy nếu như mình ngụy trang thành anh biến kỳ cường giả đi ra ngoài đi một phen, quả thực là bức cách tràn đầy, điểm trang bức mặt cho kiếm lời nhịp điệu nha. Đáng tiếc kéo dài thời gian chỉ có một cái thời thần, nếu có thể kéo dài cách một năm nửa năm là tốt rồi. Hắn mang theo tiếc nuối lắc lắc đầu, ánh mắt lại đang hệ thống trong hòm item nhìn quét lên. Nhưng mà hệ thống trong hòm item, ngoại trừ vừa nãy mới được một tấm cấp thấp thần hành độn tẩu phù, cùng với trưởng thành gói quà, ở ngoài liền lại không có vật gì khác. A, suýt chút nữa đã quên, vừa vặn cái thứ nhất khen thưởng không phải vật phẩm, thật giống là cái gì thu về mới quyền hạn tới. Từ Khuyết vỗ đầu một cái, bừng tỉnh nhớ tới đến, gấp hướng hệ thống nói ra. Nhanh, giới thiệu cho ta một thoáng vừa vặn cái kia mới quyền hạn. Keng. Hồi thu công năng có thể vì ngươi cung cấp thu về phục vụ, bất kể là pháp bảo, linh dược, công pháp các loại. Hệ thống cũng có thể tiến hành thu về, cũng chuyển hóa thành tương ứng phân loại tinh hoa chỉ tặng lại cho ngài. Cá biệt quý giá vật phẩm có thể trực tiếp đổi thành điểm trang bức, trở xuống là nói rõ tường tận. Theo hệ thống liên tiếp phiên từng giải thích sau, Từ Khuyết rốt cuộc hiểu rõ cái này mới quyền hạn tác dụng. Nói là thu về, chẳng bằng nói là nuốt trưởng tương đối thích hợp. Nói tóm lại, liền ví dụ như vứt một thanh phi kiếm cho hệ thống. Hệ thống thì sẽ căn cứ phi kiếm cấp bậc tiến hành phân tích, sau đó tặng lại thành tương ứng tinh hoa chỉ chứa đựng ở luyện khí loại tinh hoa trong ao, có thể dùng đến tăng lên các loại pháp bảo binh khí chất lượng cấp bậc. Nếu như là đem đan dược cho hệ thống thu về, như vậy sẽ tặng lại thành chế thuốc tinh hoa, tồn nhập chế thuốc tinh hoa trong ao, có thể dùng để tăng cao đan dược cùng linh dược chất lượng cùng với độ tinh khiết. Nếu là thu về công pháp, đem tặng lại thành tu luyện tinh hoa, có thể nhanh chóng tăng lên võ kỹ pháp quyết tiến độ, nhưng không cách nào dùng ở nhân vật cảnh giới đẳng cấp trên. Nói cách khác, Từ Khuyết tu luyện Long đằng cửu biến, liền có thể dùng loại tu luyện này tinh hoa đến tiến hành nhanh chóng tăng lên, nhưng Thái cẩu ngũ hành quyết liền không xong rồi, bởi vì vậy coi như là công pháp tu luyện, dính đến nhân vật cảnh giới đẳng cấp. Dù là như vậy, Từ Khuyết xem xong toàn bộ công năng nói rõ sau, quả thực muốn hô to một tiếng. Châu bò. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào đi từ tàng bảo các Thiên Võ Tông bên trong trộm đến này trồng pháp bảo cùng công pháp, dù sao này số lượng hơi nhiều, mình căn bản dùng mãi không hết. Hiện tại được rồi, có cái này hồi thu công năng, thực lực của chính mình có thể dễ như ăn cháo nâng cao một bước. Bất quá giờ khắc này hắn cũng không vội vã cầm này trồng trộm đến đồ vật xử lý xong, đến tìm thời gian hảo hảo chân tuyển một thoáng cái nào hữu dụng lưu lại mình dùng, sau đó đem một phần thu về đi, một bộ phận khác liền lấy ra đi bán, đổi lấy ngân lượng cùng linh thạch. Dù sao ở này một giới, ngân lượng cùng linh thạch chính là thông hành tiền, bao nhiêu đến làm một điểm thả trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hô, mặc kệ như thế nào, lúc này cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Từ Khuyết tầng tầng thở ra một hơi, trên mặt tràn trề ra mừng rỡ nụ cười. Hạ thân tiểu huyên để từ lâu tỉnh táo lại đi, Từ Khuyết cũng mở ra cái này màu đỏ tiểu cái hiếm, đem rửa sạch. Thấy bốn phía không người, hắn lại nhanh chóng bò lên bờ quăng làm vệt nước đổi Tiểu Nhu cho hắn bộ kia màu lam nhạt thô áo tang thường thật dài tóc đen cũng dùng khăn chít đầu buộc lên. Cả người nhìn qua tươi mát tuấn giật, mỉm cười giờ còn lộ ra một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã nho nhã khí chất. Nói cho cùng là ở Hoàng Cung làm qua phò mã người, 6 năm qua quen sống trong nhung lụa thêm vào các loại linh dược nuốt, chỉ là một cái thô áo tang thường cũng che đậy không được này tấm thân thể khí chất. Từ Khuyết rất hài lòng mình này tấm mới túi ra đặt ở kiếp trước trên địa cầu, loại này dung mạo khí chất, ở thế giới giải trí bên trong cũng là số 1 số 2 tiểu thịt tươi đỉnh cấp. Mang tới Tiểu Nhu màu đỏ cái hiếm, Từ Khuyết hướng về nàng nhà phương hướng mà đi. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp phải mấy vị thôn dân đều dồn dập hướng hắn mỉm cười, lại khen hắn vừa nãy đánh bát giã thú giờ dũng mãnh hành động vĩ đại. Từ Khuyết đều là ngại ngùng nở nụ cười, vung vung tay, khiêm tốn nói đến bao nhiêu liền biết đánh nhau bát bao nhiêu. Các thôn dân đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nhưng khi ánh mắt của mọi người tìm đến phía trong tay hắn cái này màu đỏ tiểu cái hiếm, hướng hắn nháy mắt, lộ ra nụ cười ý vì thâm trường giờ, Từ Khuyết liền sưng mặt lên, một bộ quang minh chính nhân quân tử dáng dấp, ngẩng đầu tiến lên. Một tên hùng hài tử lau nước mũi, hô. Ca ca, mẹ ta kể trong tay ngươi cầm cái này quần áo gọi cái hiếm, là nữ nhân mặc, nam nhân không thể mặc. Các thôn dân nhất thời cười vang, nói ra. Tiểu ca đồng ngôn vô kỷ, không nên yên tâm trên chúng ta đoàn người trong lòng hiểu ngươi. Hiểu ngươi em gái. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo chạy chối chết. Trời ơi, này mặt ném lớn. Cũng may nơi này các thôn dân thiên tính thiện lương thuần phác, không cầm mình hiểu lầm thành tặc trộm đồ lót bằng không một đời anh danh liền xong nha. Từ Khuyết khóc không ra nước mắt trở lại Tiểu Nhu nhà. Kẹp kẹp. Một tiếng cửa gỗ vừa lúc bị đẩy ra. Tiểu Nhu cầm hắn lúc trước khoác quá tấm kia chăn đi ra tựa hồ chuẩn bị cầm tẩy. Dù sao mặt trên dính đầy thuốc mỡ, mùi vị rất khó ngửi. Có thể vừa thấy được Từ Khuyết, Tiểu Nhu cả khuôn mặt lại đỏ, đặc biệt nhìn thấy trong tay hắn còn cầm cái này tiểu cái hiếm giờ, suýt chút nữa lại muốn xoay người trốn vào trong phòng. Từ Khuyết bận bịu chạy tới, tiếp nhận trong tay nàng chăn chê cười nói. Ta đến, loại này việc nặng giao cho ta. Nói xong, hắn bất động thanh sắc đem cái hiếm nhét về Tiểu Nhu trong tay. Tiểu Nhu tỏ rõ vẻ đỏ lên, mở ra há mồm. Muốn nói lại thôi. Từ Khuyết thấy thế, đang muốn mở miệng hỏi dò, cửa thôn phương hướng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, mơ hồ còn bí mật mang theo tức giận mắng, tựa hồ là có người ở cãi vã. Từ Khuyết lông mày nhất thời vừa nhíu. Nguy rồi, lẽ nào là dã thú lại tới nữa rồi, Tiểu Nhu ngươi ở bực này, ta đi xem. Nói xong, hắn chạy đi liền hướng cửa thôn chạy đi. Chờ đã. Tiểu Nhu lập tức kêu lên, có thể Từ Khuyết đã chạy đến không còn bóng. Nàng cắn môi, không yên lòng, đem cái hiếm bên người giấu kỹ, cũng vội vàng đi theo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 9. Long uy cái thế. Lúc này, bàn sơn thôn cửa thôn. Mấy cái thôn dân chính che ở giã thú trước thi thể trong tay cầm cái cuốc, tỏ rõ vẻ phẫn hận cùng không cam lòng nhìn đối diện mười mấy người. Này mười mấy người cũng không giống như là bàn sơn thôn thôn dân, người cầm đầu là cái lưng hùm vai gấu đại hán, trong tay cầm một cái đại khảm đao, nhìn qua hung thần áp sát, đối diện bàn sơn thôn thôn dân quát lên. Mấy người các ngươi không nữa tránh ra. Thì đừng trách ta bàng báo dưới đao vô tình. Bàn sơn thôn thôn dân nhất thời cả giận nói. Các ngươi bối thủy thôn chớ quá mức. Này hổ ngưu thú rõ ràng là thôn chúng ta đánh xuống. Dựa vào cái gì nói là các ngươi. Đại hán bàng báo cười lạnh một tiếng. Các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì. Được, này ta nói cho các ngươi biết. con này hổ ngưu thú là từ thôn chúng ta phía sau núi chạy tới, vốn là về thôn chúng ta quản, hiện tại bị các ngươi đánh chết, không tìm các ngươi bồi thường liền rất tốt, các ngươi còn muốn giữ lấy nó hay sao? Thối lắm, hổ ngưu thú khắp núi đều là, dựa vào cái gì nói chính là từ thôn các ngươi phía sau núi chạy tới. Các ngươi đây rõ ràng là ở cứng cướp. Ha ha, cứng cướp lại làm sao? Lão tử ngày hôm nay liền cướp các ngươi, không phục hãy cùng ta đánh một chiếc ạ. Bàng báo nhích miệng cười gằn, trong tay đại khảm đao bỗng nhiên vung lên, càng vung ra một tiếng vang phá không. Bàn sơn thôn các thôn dân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Này bàng báo là sát vách thôn bối thủy thôn trưởng thôn con trai, trời sinh thần lực, lại từng ở trong trấn võ quán học được một chiêu nửa thức, thân thủ vô cùng tuyệt vời. Lúc này mấy cái bàn sơn thôn dân đối đầu hắn, trong lòng dù sao cũng hơi nhút nhát. Khà khà, biết sợ đúng không? Bé ngoan đem con kia xúc sinh giao ra đây, miễn cho sau đó ăn ra thịt nỗi khổ. Bàng báo tỏ rõ vẻ châm chọc nở nụ cười. Nhưng mà mấy cái bàn sơn thôn dân vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, kiên định đứng giã thú trước thi thể. Một người trong đó cắn răng nói. Mấy ngày nữa chính là trước cống ngày, nếu như lần này lại không đạt đến yêu cầu, các tiên trưởng tất nhiên sẽ trừng phạt chúng ta, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Không sai, dù sao đều là chết, không bằng cùng bàng báo bọn họ liều mạng. Đúng. Đại tráng, chúng ta trước tiên chống, ngươi nhanh đi tìm những người khác đến giúp đỡ. Được. Một người trong đó lập tức gật đầu, xoay người hướng về trong thôn chạy đi. Bàng báo chờ người nhưng không để ý đến, cười gằn tùy ý đại tráng chạy đi gọi người hỗ trợ. Ha ha, gọi người hỗ trợ cũng vô dụng. Các ngươi bàn sơn thôn tráng đinh gộp lại cũng là 20 người không tới, căn bản không phải chúng ta báo ca đối thủ, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Những này vô tri người ngô ngốc a. Bối thủy thôn dân sồn dập xếu nói. Bàng báo cũng là liên tục cười lạnh, trong tay lớn đao nhất vung, khiêng ở trên vai, nói ra. Dám gọi người đến hỗ trợ. Xem ra không cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta bàng báo cuồng phong đao pháp. Các ngươi là không biết ta lợi hại. Nói xong, bàng báo đột nhiên cất bước hướng kháo sơn thôn dân phóng đi. Trên người hắn này thanh đại khảm đao ít nhất đến có hơn 100 cân, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Trong vài hơi thở, liền trực tiếp vọt tới thôn dân trước mặt, trên vai đại khảm đao trực tiếp liền hướng bọn họ vỗ tới. Mấy cái thôn dân biến sắc mặt, bận bịu giơ lên cái cuốc che ở trước người. Có thể bàng báo trời sinh thần lực, một đao đánh ra. Ầm. Một tiếng trực tiếp liền đem các thôn dân cái cuốc đánh gãy, cũng đem mấy người bọn họ đồng thời đánh bay mà ra. Phốc. Mấy cái thôn dân giống như bị một con mãnh thú va chạm, thân hình đập xuống trên đất sau, sắc mặt nhất bạch, to ra tiên huyết. Vẹn vẹn là một đao, mấy cái thân thể cường tráng thôn dân tại chỗ trọng thương. Bối thủy thôn dân nhất thời vỗ tay ồn ào. Được, báo ca này một đao đẹp đẽ. Quả thực là kinh thiên địa khấp dụng thần ạ. Ha ha, bàn sơn thôn những này người không biết điều, chúng ta báo ca này thân thần lực, hoàn toàn chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Chính là cho thể diện mà không cần, chúng ta báo ca há lại là các ngươi trêu tới. Nghe bối thủy thôn các thôn dân thổi phồng, bàng báo tỏ rõ vẻ đắc ý, rất là hưởng thụ. Thả ngươi mẹ chó má, cái gì đồ bỏ đi cũng dám đến ta bàn sơn thôn quấy rối, muốn chết đúng không? Đang lúc này, một đạo tức giận mắng thanh âm truyền đến, lăng là cắt ngang bối thủy thôn các thôn dân nói khoác. Bàng báo vậy đột nhiên sầm mặt lại, ánh mắt quét về phía cửa thôn. Chỉ thấy một tên trên người mặc thô áo tang thường, đầu buộc màu trắng khăn chít đầu, mặt như quan ngọc thiếu niên chính hướng bọn họ đi tới. Người đến chính là Tử Khuyết. Ở chạy tới trên đường, hắn đã thấy bàng báo đem bàn sơn thôn mấy cái thôn dân một đao đánh bay một màn, nhất thời tức giận đến đầy ngập lửa giận. Mẹ! Như thế thuần phác thôn dân, ngươi lại dám bắt nạt bọn họ, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt ta Tử Khuyết. Tiểu hoa nhi tử, vừa vặn là ngươi đang mắng ta. Thấy rõ Tử Khuyết dung mạo cùng gầy gò thân hình sau, bàng báo tấm kia mặt âm trầm trên nhất thời lộ ra dữ tợn ý cười. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói ở đây đứng các vị đều là đồ bỏ đi. Lúc này tình cảnh nhất thời vắng lặng. Bàn sơn thôn mấy cái bị thương thôn dân sững sờ nhìn Tử Khuyết trong lòng cảm khái. Này tiểu ca tốt một tấm sắc bén miệng nha. Mắng người đều mắng đến như thế có ý mới. Theo sát, bối thủy thôn đám người kia bạo phát, chỉ vào Tử Khuyết tức giận mắng lên. Thảo! Mẹ, từ đâu tới tiểu hoa nhi tử, muốn chết đúng không? Báo ca tiểu tử này muốn ăn đòn để chúng ta để giáo huấn hắn. Mọi người mắng, vén tay áo lên liền muốn tới cùng Tử Khuyết đánh nhau. Công tử, không nên vọng động. Lúc này, một đạo bóng dáng bé nhỏ vội vã từ cửa thôn tới rồi, lo lắng hô. Tử Khuyết quay đầu nhìn lại, càng là Tiểu Nhu đến rồi. Mà bối thủy thôn mọi người thấy Tiểu Nhu sau, nhưng là dồn dập ngây người. Tốt Thủy Linh cô nương à! Hắn mẹ, bàn sơn thôn lúc nào ra xinh đẹp như vậy nữ hoa? Này nếu như lấy về nhà, nhưng là sảng khoái. Bối thủy thôn các thôn dân nghị luận sôi nổi. Bàng báo trong mắt càng là tinh mang lấp lóe tràn đầy vẻ tham lam tập trung Tiểu Nhu. Khà khà, nguyên lai bàn sơn thôn còn cất giấu như thế một cái thủy linh nữ tử. Ngày hôm nay hãy cùng báo ra ta về bối thủy thôn đi. Tiểu Nhu lúc này sợ đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch, không tự chủ được trốn đến Tử Khuyết phía sau, lôi ốm tay áo của hắn, nhỏ giọng nói ra. Công tử, ngươi đừng kích động, đại tráng đã gọi nhị lăng ca bọn họ đến giúp đỡ. Đừng sợ. Tử Khuyết đối với nàng lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói. Những này người miệng đầy phun phân, xem ta cho bọn họ thật giải trí nhớ. Tiểu Nhu nhất thời ngây người, trái tim nhỏ phù phù nhảy đến nhanh chóng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại giờ, lại phát hiện Tử Khuyết đã biến thành một đạo bóng lưng càng ngày càng xa. Không muốn. Tiểu Nhu lúc này kinh ngạc thốt lên tiếng. Nhưng mà Tử Khuyết đã vung quyền nhằm phía đứng phía trước nhất bàng báo, khóe miệng còn mang theo một vệt cười gằn. Vốn đang sầu đi đâu thử xem chiêu kia long đằng cửu biến uy lực, các ngươi đám người kia đúng là mình đưa thượng môn đến rồi, thực sự là muốn ăn đòn. Triển khai long đằng cửu biến pháp quyết, Tử Khuyết trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cả người thủy nguyên linh khí bị điều động, giống như một cái cự long đang từ đan điền hướng về trên vọt lên. Hừ! Vô chi tiểu nhi, báo ra ta trước tiên đem ngươi phế bỏ lại nói. Bàng báo châm chọc giống như hừ lạnh một tiếng, nhấc lên đại khảm đao, hướng Tử Khuyết phủ đầu bổ tới. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, hắn liền hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt u vầng sáng xanh lam từ Tử Khuyết trong cơ thể vọt lên, xoay quanh lên không, hóa thành một cái màu xanh lam cử long. Dương nanh múa vuốt quấn quanh ở Tử Khuyết trên người. Một luồng bễ nghễ thiên hạ long uy trong nháy mắt tản ra bao phủ toàn trường. Long đằng cửu biến đệ nhất biến. Tử Khuyết trầm giọng hét một tiếng, nắm tay trực tiếp liền hướng bàng báo trong tay đại khảm đao cứng đánh tới. Hống gào. Cùng với một tiếng long ngâm, nắm đấm đập ầm ầm ở lưới sao tiến lên. Theo sát, chỉ nghe. Cung. Một tiếng rung đại đao tại chỗ gãy vỡ. Bàng báo thì lại như diều đứt dây bị đánh bay, trong miệng phun ra tiên huyết, trên không trung hoa thành một đạo đường ra. Bôn cuối cùng cả người mạnh mẽ đập xuống trên đất, co giật hai lần sau cũng lại không còn động tĩnh. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, toàn trường một mảnh vắng lặng, yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 10. Thu về hối đoái. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết bàng báo trang bức thành công, thu được 10 giờ điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết bàng báo thu được 400 kinh nghiệm. Hệ thống gợi ý âm thanh ở trong đầu vang lên. Từ khuyết sườn sốt. Ta cọ sát ta. Giết người. Từ khuyết có chút kinh ngạc, hắn chỉ là muốn thử một chút long đằng cửu biến uy lực, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn là đệ nhất biến, một quyền liền đem trời sinh thần lực bàng báo đánh giết. Long! Chuyện này! Đây là long ạ! Đột nhiên, một cái tràn đầy sợ hãi âm thanh, run rẩy truyền đến. Theo sát, bối thủy thôn đám người kia đồng loạt quỳ đến trên đất, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Cả người run rẩy kêu trời trách đất hướng từ khuyết dập đầu xin tha. À! Tiên trưởng tha mạng à! Là chúng ta có mắt không tròng, cầu tiên trưởng nhiễu chúng ta một cách tiện mệnh đi. Hả? Này lại là tình huống gì à? Từ khuyết sững sờ. Phù phù. Phù phù. Chưa kịp hắn làm rõ tình hình, phía sau càng cũng truyền đến vài tiếng vang trầm. Từ khuyết quay đầu nhìn lại, sững sờ. Vài tên bàn sơn thôn thôn dân càng không để ý thương thế trên người, cũng quay về hắn quỳ xuống xin tha, trên mặt đồng dạng mang theo kinh hoàng. Lại nhìn tiểu nhu, cả người cũng ngốc tại chỗ, trong mắt càng là tràn đầy ý sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Từ khuyết lập tức có chút không chịu nhận, bối thủy thôn đám người kia đối với hắn quỳ lại. Hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có thể bàn sơn thôn những này thuần phác thôn dân đối với hắn quỳ lại, hắn liền không có cách nào chịu đựng. Đặc biệt nhìn thấy tiểu nhu tràn ngập ánh mắt sợ hãi, từ khuyết trong lòng như là bị người tàn nhẫn thu một thoáng. Các hương thân, các ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên à. Ta chỉ đối phó những người xấu này, lại sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hắn khẩn bận biểu tản đi linh khí, trên người long hình huy mang đột nhiên biến mất, quay về bàn sơn thôn thôn dân hô. Có thể các thôn dân trên mặt như trước tràn ngập vẻ sợ hãi, quỳ trên mặt đất, một chữ cũng không dám nói lên tiếng đến. Từ khuyết cuống lên, nhìn về phía tiểu nhu nói. Tiểu nhu chuyện này, đây là làm sao, ngươi mau gọi các hương thân lên à? Ta không có ác ý. Tiểu nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thất kinh nhìn từ khuyết nói. Ngươi! Ngươi là tiên nhân! Cái gì tiên nhân à? Ta và các ngươi như thế, đều là người à? Từ khuyết rất kinh ngạc, tu tiên giả đáng sợ như thế sao? Làm sao bọn họ cũng giống như nhìn thấy thần linh giống như vậy kính nể? Tiểu nhu, ngươi đừng sợ! Ta thật sự sẽ không làm thương tổn các ngươi, ngươi mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có thật không? Tiểu nhu có chút nhát gan nói. Đương nhiên là thật sự. Từ khuyết trọng trọng gật đầu. Tiểu nhu thấy thế. Lúc này mới khôi phục một ít huyết sắc, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Sau đó, nàng nói cho từ khuyết liên quan với tiên nhân sự tình. Nguyên lai ở bàn sơn thôn cùng bối thủy thôn mặt đông có một cái tu tiên môn phái, dĩ nhiên chính là Thiên Võ Tông. Mà bàn sơn thôn cùng bối thủy thôn bao quát trong phạm vi trăm dặm những thôn khác trang đều vẫn được Thiên Võ Tông che chở. Nhưng mỗi cách một tháng, mỗi cái thôn trang đều cần hướng về Thiên Võ Tông cống lên lương thực, nếu như có thôn trang đánh giết dã thú. Liền có thể dùng dã thú trong cơ thể yêu hạch để thay thế lương thực. Chỉ khi nào không có yêu hạch, lương thực cũng không đủ thôn trang thì sẽ chịu đến trừng phạt. Thiên Võ Tông người sẽ đem trong thôn một ít tráng đinh bắt đi, mang đi trên núi, từ đây những kia tráng đinh mặt vô âm tín, sống chết không rõ. Vì lẽ đó các thôn dân mới sẽ đối với tu tiên giả e sợ như thế. Từ khuyết nghe xong sau đó, trong lòng nhất thời đại hỏa. Thiên Võ Tông quả thực là khinh người quá đáng, ỷ vào tu luyện thành công, dĩ nhiên như vậy nghiền ép phàm nhân, nháo thành các thôn dân như vậy lòng người bàng hoàng. Các ngươi không có phản kháng quá sao? Từ Khuyết không nhịn được hỏi. Nhưng hỏi ra lời sau hắn đã nghĩ cho mình một cái tát. Bởi vì vấn đề này rất ngu ngốc, Thiên Võ Tông những người kia coi như lại yếu, ít nhất cũng là luyện khí kỳ tu vị, người mang pháp quyết, những thôn dân này sao có thể sẽ là đối thủ. Chúng ta không dám. Tiểu Nhu cũng không cảm thấy Từ Khuyết ngớ ngẩn, lắc đầu một cái hồi đáp. Từ Khuyết trầm mặt một chút, dựa vào hướng về Tiểu Nhu thấp giọng nói ra. Tiểu Nhu, ta về nhà trước. Ngươi hảo hảo cùng các hương thân giải thích một chút, ta cùng Thiên Võ Tông những người kia không giống, ngươi để bọn họ đừng quỳ, cũng đừng sợ ta sẽ không làm thương tổn ta thôn người. Nơ, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Nhu tầng tầng gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như không có như vậy sợ sệt. Điều này làm cho Từ Khuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu quét Bối Thủy thôn đám người kia một chút, lại nói ra. Đúng rồi, Tiểu Nhu, Bối Thủy thôn những người kia liền để bọn họ tiếp tục quỳ, nói cho bọn họ mặt trời không xuống núi không cho đi. Phân phó xong, Từ Khuyết liền cất bước hướng về trong thôn mà đi. Nửa đường, hắn gặp phải đại tráng chờ người, mang theo những thôn dân khác khoan thai đến muộn. Mọi người thấy hắn, vội vàng hỏi. Tiểu ca, ngươi không có bị thương chứ? Bàng báo đám người kia đây. Từ Khuyết bận bịu ngăn cản bọn họ nói. Các hương thân, không cần đi tới, ta đã đem bàng báo những người kia giáo huấn một trận, hiện tại để bọn họ quỳ gối cửa thôn nghĩ lại đây. À, thật sự. Mọi người nhất thời kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật sự, dã thú ta đều biết đánh nhau, huống hồ là bàng báo đây. Từ Khuyết cười nói. Các thôn dân nhất thời mừng rỡ, hét lớn. Tiểu ca khá lắm. Ai nhỉ? Quá khen quá khen. Từ Khuyết cũng cười đến híp cả mắt. Hắn liền yêu thích loại này nhàn nhạt trang bức cảm. Trở lại Tiểu Nhu trong nhà. Từ Khuyết trực tiếp nằm đến trên giường gỗ nhỏ. Ngửa mặt lên trời dài thở dài. Hắn biết chờ đại tráng bọn họ hiểu rõ đến thân phận mình sau. Phỏng chừng liền còn lại ý sợ hãi. Dù cho sẽ không có ý sợ hãi, kiên quyết cũng sẽ không giống vừa nãy như vậy với hắn ung dung vui vẻ tán gẫu. Ai quên đi, ngược lại cũng không thể cả đời chờ ở này, chờ chấm thang bọn họ giải quyết trước cống sau đó, ta cũng nên rời đi. Thế giới lớn như vậy, phải đi nhìn. Từ Khuyết lại lên tinh thần, từ trên giường ngồi dậy đến. Con ngươi đảo một vòng, dùng ý thức gọi ra hệ thống. Lúc này trước mắt liền bắn ra tin tức cá nhân giới. Ký chủ. Từ Khuyết. Cảnh giới. Trúc cơ kỳ một tầng mở ngoặc tròn tiểu thành đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. 600. 2000. Điểm trang bức. 15 điểm. Công pháp. Thái cầu ngũ hành quyết. Thiên cấp sơ giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn tiến độ 0.1% đã nắm giữ đệ nhất biến đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp 0. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Ô, long đằng cửu biến tiến độ biến thành 0.1. Là bởi vì ta vừa vặn sử dụng một lần sao? Từ Khuyết kinh dị một tiếng, tựa hồ pháp quyết cũng có thể thông qua sử dụng số lần đến tăng cường tiến độ, chỉ có điều tốc độ như thế này thật giống có chút chậm. Hắn rất không vừa ý tốc độ như thế này, trầm ngâm một chút sau trực tiếp mở ra không gian chứa đồ, ánh mắt quét về phía này trồng từ tàng bảo các Thiên Võ Tông bên trong trộm đến pháp bảo cùng pháp quyết. Vừa vặn trước tiên thử xem cái kia hồi thu công năng. Từ Khuyết tự nói một tiếng, bắt đầu kiểm tra những kia pháp quyết giới thiệu. Khinh thân thuật, ồ, thật giống có thể mình sử dụng đây trước tiên giữ lại. Đập vào mắt thứ nhất bản pháp quyết, chính là Thiên Võ Tông pháp quyết trụ cột khinh thân thuật. Từ Khuyết nghĩ đến mình còn không tu tập thân pháp loại pháp quyết, nhất thời cảm thấy hứng thú lên. Sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn quét, đủ loại thiên võ tông pháp quyết đập vào con mắt. Hỏa vân quyền, ly diễm đao pháp, ám hỏa kiếm quyết. Đều không cái gì dùng à. Một chuỗi dài mấy chục bản pháp quyết hạ xuống, Từ Khuyết đều lắc đầu, thực sự không lọt nổi mắt xanh. Dù sao cũng là ở Hỏa Nguyên Quốc, tu sĩ hầu như tất cả đều là hỏa thuộc tính linh căn, tu luyện cũng đều là cùng hỏa diễm tương quan pháp quyết. Nhưng Từ Khuyết cảm giác những pháp quyết này nhìn qua có chút quá mức phổ thông, cũng không phải thiên võ tông chân chính quý giá công pháp, đơn giản chỉ để lại một quyển khinh thân thuật, còn lại toàn bộ cho hệ thống thu về. Thu về Hỏa Vân Quyền. Thành công thu được 3 điểm công pháp tinh hoa. Thu về Ly Diễm Đao Pháp. Thành công thu được 5 giờ công pháp tinh hoa. Thu về Ám Hỏa Kiếm Quyết. Thành công thu được 8 giờ công pháp tinh hoa. Thu về